cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chúng ta muốn thành tiên. 2/3, rất tốt a, ta hoàn toàn đồng ý. Là cái nào kịch truyền hình? Đường Sương nâng hai tay đồng ý. Bài hát này soạn nhạc là Đường Chan, có thể bị kịch truyền hình tán thành, cũng là đối với nàng soạn nhạc năng lực khẳng định, lợi hại rồi, ta tỷ, ta liền nói ngươi bổng bổng đát. Đường Chan mắt to cười nheo lại đến, ở đây nàng không cần ngụy trang tâm tình của chính mình. Muốn cười liền cười, nên đắc ý thời điểm liền đắc ý, cũng cảm tạ Vũ tướng tiên sinh rồi. Ngươi từ viết thật là tốt nha, để tỷ tỷ bài hát này lên mấy cái đẳng cấp. Phàm là nghe qua người đều nói ca từ rất có ý cảnh. Ngay trước mặt Đường Chan, Đường Sương cũng không cần ngụy trang tâm tình của chính mình. Nghĩ khoác lác liền khoác lác, không phải Đường Chan ngay mặt đổi quá một người khác, hắn cũng là muốn khoác lác liền khoác lác, hoàn toàn làm chính mình. Ta cũng cảm giác mình viết siêu cấp tốt. Này ca từ, ý cảnh này, tuyệt rồi. Trong ngày thường nếu là Đường Sương dám như vậy đem nàng mặt kiêu ngạo, nàng nhất định phải thuyết giáo. Thế nhưng ngày hôm nay nàng không có, bởi vì chính nàng đuôi nhỏ cũng vểnh lên. Hơn nữa là nàng trước tiên nhếch lên đến. Đường Sương tiếp tục khoác lác nói rằng, còn nhớ ta nghỉ hè đi Thịnh Kinh tìm ngươi lúc nói sao? Lời gì? Đường Chan hỏi. Đường Sương hỏi như vậy, cũng không ai biết hắn chỉ chính là câu nào. Đường Sương, chính là ta nói chúng ta tỷ đệ hai song kiếm hợp bích, tiếng hoa giới ca hát vậy còn không là ta hai à? Nếu như chỉ là đầu này, người bạn đạo cô của ta. Đường Sương nói lời này nhất định bị Đường Chan phản bác. Thế nhưng phối hợp, Hoa Trong Mộng, album phát hành, album này hiện tại lấy được khủng bố thành tích cùng dọa người phát triển đường cong. Đường Sương lời nói liền trở nên không phải tự cao tự đại. Quả thật có nói lời này tư bản, hiện tại làng giải trí cũng gọi Vũ tướng vì điểm kim thánh thủ. Bất quá, Đường Chan tán thành Đường Sương năng lực, nhưng đối năng lực của chính mình vẫn cứ không có lòng tin. Nhược nhược nói, ta không được hai, người đã nói ta miễn cưỡng là nhị lưu từ khúc tác giả. Ta sẽ kéo Vũ tướng tiên sinh chân sau. Đường Sương cười giơ lên bắp đùi, đùng ngùng vỗ hai lần, nói rằng, không có quan hệ, tiểu Sương này hai cái bắp đùi thô lắm, người cứ việc ôm, ta mang người trang bức mang người bay. Đường Chan sẵn giọng, buông ra. Đường Sương biết nghe lời phải, thả xuống bắp đùi của hắn. Này hai cái bắp đùi xác thực thô cực kỳ, ở Đường Quả Nhi trong mắt là so với Phượng Hoàng bắp đùi còn muốn tên lợi hại. Tuy rằng nàng vẫn không muốn thừa nhận, còn tổng muốn đánh bại hắn, thế nhưng trong lòng là như thế len lén nghĩ tới. Đêm nay bữa tối, như trên bàn ăn có tiểu Sương bắp đùi, món ăn này Đường tiểu nhân nhi nhất định không ăn Phượng Hoàng bắp đùi, mà là cải ăn toàn bộ tiểu Sương bắp đùi. Như vậy nàng liền nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền sẽ không bị tiểu Sương đùa đến ở trên thang lầu bò lên trên leo xuống, vây quanh sofa xoay vòng vòng, còn bị món đồ chơi con rắn nhỏ sợ hãi đến oa oa kêu to. Đường Sương hỏi, đúng rồi, là cái nào kịch truyền hình muốn mua bài hát này? Đường Chan nói rồi một cái tên, là một bộ tiên hiệp kịch. Đường Sương biết, tuy rằng chưa từng xem, nhưng nghe qua tên, gần nhất ở tiểu trên màn ảnh rất hỏa, liền mang theo nâng đỏ mấy cái người mới. Đường Chan lúc đó chính là đuổi bộ kịch này, nhìn sau xúc động, viết đầu này, người bạn đạo cô của ta. Khúc, sở dĩ có thể nói bài hát này là vì bộ kịch này Donnie đóng giày. Đoàn kịch mới Hỏa Nhãn Kim Tinh cũng rất biết giải quyết. Mua bài hát này làm nhạc đẹp là cử chỉ sáng suốt. Liền bằng Đường Chan hiện tại nhiệt độ, liền có thể tiếp tục đẩy kịch truyền hình một cái. Đường Chăn hỏi, có thể không? Đường Xương nói rằng, bán đi, ngươi toàn quyền làm chủ. Hai người ngâm mình ở trong ôn tuyền hàn huyên một ngày trời. Đường Tiểu Nhân Nhi tắc toàn bộ hành trình đang chăm sóc vịt cô đắc bộ tộc, không rảnh cùng tỷ tỷ ca ca tán gẫu. Đường Tiểu Nhân Nhi vội vàng nhếch. Đường Xương nhìn bóng đêm, tuyết lớn tựa hồ không có dừng lại dự định, nói rằng, chúng ta phao một hồi lâu, trở về đi thôi. Đường Chăn gật gù, kêu lên chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Đường Tiểu Nhân Nhi. Đường Tiểu Nhân Nhi không muốn đi, nàng mới vừa cùng vịt cô đắc bộ tộc tròng lên gần như đang cùng chúng nó thương nghị đứng nàng vì tiểu công chúa sự tình đây. Vịt cô đắc mụ mụ đã sắp bị nàng thuyết phục, chỉ kém cuối cùng lại dùng kình đập điểm nịnh nọt. Vịt dám. Hơn nữa, Đường Tiểu Nhân Nhi dã tâm không chỉ là trở thành vịt cô đắc bộ tộc tiểu công chúa. Nàng còn muốn vịt cô đắc mụ mụ đem gấp đông quyền dạy cho nàng, để với sau đó nàng có thể lật trời. Nhưng đây là tỷ tỷ hô hoán, cùng là tiên nữ bộ tộc tiểu khả ái, nhất định phải nghe lời nha. Sở dĩ Đường Tiểu Nhân Nhi thoáng do dự, liền đem vịt cô đắc bộ tộc từng cái nắm bắt lên, ôm vào trong ngực, theo bò lên bờ, lập tức bị Đường Chăn dùng siêu cấp ấm áp khăn tắm bao vây lại, thành một cái đống thịt, sau đó sẽ bị Đường Xương một cái vác lên vai. Về nhà rồi, ba người nhanh chóng trở về phòng, đổi ấm áp khô ráo quần áo, ngâm xong ôn tuyền sau hiệu quả bắt đầu hiển hiện. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới ấm áp dễ chịu, từ trong ra ngoài tỏa ra nhiệt lượng. Đường ra hai vị tiên nữ khuôn mặt đều đỏ bừng bừng, đặc biệt đáng yêu. Đường Tiểu Nhân Nhi nhìn mình trên người đang bốc lên lượn lờ khói trắng, ngạc nhiên đối Đường Xương cùng Đường Chăn nói, nhìn, ta là tiểu tiên nữ, trên người ta có tiên khí, thật là ghê gớm a. Qua ta phải nói cho mụ mụ cái tin tức tốt này. Tin tức tốt gì? Thành tiên tin tức tốt. Đường Xương cười đem Đường Chăn chỉ cho Đường Tiểu Nhân Nhi nhìn. Ngươi nhìn tỷ tỷ, cũng ở toàn thân bốc nhiệt khí đây. Còn có ta cũng đang bốc lên nhiệt khí. Chúng ta người một nhà đều muốn thành tiên. Oa, oa, Đường Quả Nhi nhảy nhảy nhót nhót, vây quanh Đường Xương cùng Đường Chăn oa oa gọi, thật là ghê gớm a chúng ta. Tiểu tiên tử, tiểu tiên tử, luôn ra túi sách đây. Tiểu tiên tử vẫn không trả lời. Tiểu tiên nữ đã như một làn khói vọt tới bên trong góc, tìm tới nàng mini dương hành lý, mở ra, ngồi xổm ở bên cạnh tìm tìm kiếm kiếm. Trước cơm tối bị nàng tìm ra mini màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước, lúc này không biết lại bị nàng tìm ra cái gì đến. Rất nhanh, Đường Tiểu Nhân Nhi liền kích động chạy trở về, trên đỉnh đầu đeo một nhánh trong chóng tre. Tiểu tiên nữ nếu thành tiên, vậy khẳng định là muốn bay. Trong chóng tre chuẩn bị thật đúng lúc nha. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi đều là tóc dài, tuy rằng tắm suối nước nóng thời điểm dùng dục mũ bao vây lại, nhưng vẫn là ướt. Giờ khắc này cần dùng điện trúng gió thổi khô. Đường Chăn ngồi ở trên ghế salon, Đường Xương đứng ở sau lưng nàng, một cái tay cầm vù vù bốc nhiệt khí điện trúng gió nhẹ nhàng trái phải đong đưa, một cái tay nắm lên Đường Chăn tóc dài, theo tóc sinh trưởng phương hướng thổi. Đường Chăn cũng không nhàn rỗi, nàng cầm một cái tiểu hào điện trúng gió, dùng động tác giống nhau ở cho Đường Quả Nhi thổi tóc. Mà Đường Tiểu Nhân Nhi tác đang cùng Tương Ninh tỷ đánh video điện thoại, trong màn ảnh còn có Bạch Tinh Tinh chó con. Con chó này dĩ nhiên cũng học được trên kính, thực sự là thành tinh nhanh. Cho tới đeo lên đỉnh đầu trong chóng tre, giờ khắc này đã hái xuống, gẹp ở Đường Tiểu Nhân Nhi trên lỗ tai. Cho tới không người giúp thổi Đường Xương, tắc thuần thiên nhiên dùng tự thân nội lực bước đi sợi tóc trên thủy châu. Trên đầu từng trận khói trắng bốc lên đây, thật giống cái ống khói a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.